đêm nhớ anh buồn nghe mưa khóc bên manh nửa đêm nhớ anh tuổi thân mi khép mong manh ai ngỡ gọi anh giữa đêm khổ đau như xé con tim nghe gió qua thêm ngỡ ngàng chân bước đi nghiêng mình khóa cửa trời lạnh lùng như gợi buồn thêm anh người bên vì tuyến xin nhớ quay về phương trời miền Nam sống trong nở cánh dài bàng hoàng. giấc ngủ.